Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85, đây không phải vấn đề tiền. Nghe nữ nhi có chút đắc ý nói nàng cao lớn, Dương Hàm cười một tiếng, lúc nào về nhà, ba ba cho ngươi thêm tải trên khung cửa đo một cái. Không cần lão là nói gọi ta về nhà á. Dương Nhược Y có chút kích động kêu lên, lại nói ngươi cũng muốn đi tham gia trận đấu à, hiện tại mới xuất phát, cũng còn không biết lúc nào mới trở về đâu, ta coi như về nhà cũng không gặp được ngươi nha, ta cái này à, ha ha, ba ba chỉ là đi đánh xì dầu, không chừng ngày mai liền trở lại. Dương Hàm dùng rất tùy ý giọng nói, mặc dù Dương Hàm nói đến có chút khinh suất, nhưng kỳ thật hắn nói cũng không sai. Nhanh, ngày mai hắn đi lên hát một bài ca, sau đó nếu như các đạo sư đều không có vì hắn mở cờ, Dương Hàm liền có thể về nhà. Đương nhiên, thật là một vòng bơi. Dương Hàm cũng gánh không nổi người này, hắn cảm thấy mình vẫn là phải hảo hảo làm chuẩn bị, chí ít trước thông qua vòng thứ nhất lại nói. Ba ba, người tại sao có thể nghĩ như vậy đâu? Dương Nhược Y không biết ba ba ý nghĩ, nàng còn tưởng rằng ba ba thật cùng hắn nói như thế qua loa cho xong. Nhất thời nóng nảy, nữ hài nhi nói đến kích động, vậy mà quên đi trước mặt máy quay phim còn tại đối nàng. Dương Nhược Y cố gắng thuyết phục ba ba, không lúc trước ngươi nói với ta sao? Không quản là một chuyện gì, hoặc là không làm, hoặc là liền đem hết toàn lực làm được tốt nhất sao? Ta trước đó như vậy không biết khiêu vũ, hiện tại cũng rất cố gắng đi học khiêu vũ. Ba ba, ngươi muốn cho ta làm tấm gương mới được a? Tại sao có thể luôn có dạng này làm cá ướp muối tư tưởng đâu? Kỳ thật, Dương Hàm trước kia dạy nữ nhi thời điểm, còn có một câu nói khác, đó chính là, đương nhiên, không quản thành công thất bại, chỉ phải cố gắng, liền không có tiếc nuối. Chúng ta nặng tại tham dự. Ngoài ra, Dương Hàm nói những lời này bối cảnh là Y Y trong trường học tham gia đọc diễn cảm thi đấu. Thời điểm đó Y Y lên đài kinh nghiệm không đủ, đảm lượng cũng không đủ. Dương Hàm mới như vậy cổ vũ nàng, gọi nàng thả lỏng trong lòng bên trong lo được lo mất. Nghiêm túc đi làm chuẩn bị, cũng phải chịu được thất bại đả kích. Đây đều là Y Y tiểu học thời điểm chuyện. Dương Hàm không biết nữ nhi thế mà còn nhớ rõ. Dương Hàm ánh mắt lấp lóe, không biết là bị nữ nhi thuyết phục, còn là bởi vì nữ nhi mà nói khơi dậy hồi ức. Hắn bỗng nhiên trong chốc lát mới nhận lời nói, tốt a, ba ba đáp ứng ngươi. Bất kể như thế nào, ba ba đều sẽ cố gắng đi tham gia trận đấu, được không? Gần nhất các ngươi thi đấu thế nào? Ta nhìn thấy tin tức, có nghe đồn nói ngươi ca khúc chủ đề khảo hạch không quá đi. Dương Hàm dùng quan tâm đến nói sang chuyện khác, còn có báo cáo tin tức ta à. Dương Nhược Y nghe được ba ba bỗng nhiên quan tâm chính mình cũng có chút khó mà mở miệng thành. Tích, nàng không khỏi hoảng hốt, đương nhiên là có báo cáo tin tức ngươi à. Ngươi hát, Tiểu Hà Thẳng Thủy, cũng không biết nghe hay bao nhiêu. Dương Hàm cười nói, bất quá, ta nhìn thấy tin tức nói ngươi vòng thứ hai có thể muốn giáng cấp. Đã xuống cấp, ta hiện tại là tại C ban. Trò chuyện đầu kia Dương Nhược Y lẩm bẩm, thanh âm đều trở nên có chút khó qua. C ban không quan hệ a, C ban đại biểu cho ngươi có tiến bộ rất lớn không gian. Tiếp tục cố gắng là được rồi. Dương Hàm an ủi nữ nhi, thế nhưng là lần này rớt xuống C ban, ta lại không thể cùng Phi Phi cùng đi ghi chép Ngu Nhạc đại gia tộc nha. Dương Nhược Y ủy khuất lắp bắp nói, cùng bạn bè cùng phòng, các bằng hữu cùng một chỗ thời điểm, Dương Nhược Y luôn luôn cười nhẹ nhàng, giống như không hề để tâm điểm ấy được mất dáng vẻ. Cũng chỉ có gọi điện thoại cho ba ba, nữ hài nhi mới rốt cục tháo xuống tâm phòng, đem ủy khuất của mình cùng khổ sở cùng triệt để đồng dạng. không giữ lại chút nào nói ra. Ngô Nhạc đại gia tộc, tính là gì? Về sau ba ba mang ngươi lên. Dương Hàm nghe được nữ nhi trong thanh âm nghẹn ngào, đau lòng tranh thủ thời gian an ủi. Chúng ta coi như không phải đi làm khách quý, cũng có thể đi làm những cái kia được mời nhiệt tâm thị dân. Có thể đi làm khán giả a. Phốp, Dương Nhược Y bị ba ba cái này lớn đảo ngược cho chọc cười. Nàng khe khẽ dậm chân, mới không muốn loại này lên, Ngô Nhạc đại gia tộc. Ba ba nói chêm chọc cười phía dưới, Dương Nhược Y ngược lại là ủy khuất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nàng rất nhanh lại tỉnh lại. Đấu trí ngang nhiên nói, ta muốn thông qua cố gắng của mình, tranh thủ trở về B ban, sau đó ta còn muốn tranh thủ cầm tới A. Trước kia mọi người không phải nói, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị sao? Ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không cần lại bỏ lỡ đi ghi chép, Ngô Nhạc đại gia tộc, cơ hội. Dương Hàm nghe nữ nhi như bị điên nói lời, hắn trầm mặc một hồi. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Lời này cũng không sai. Nhưng dựa theo Dương Hàm suy đoán, nữ đoàn, huấn luyện sinh nhóm có thể đi ghi chép, Ngô Nhạc đại gia tộc, cơ hội hẳn là chỉ có. Vừa mới lần này, đằng sau trừ phi là có thể xuất đạo. Nếu không Dương Hàm không cảm thấy các nàng còn có cơ hội thứ hai. Nói như vậy có thể sẽ đả kích đến y tính tích cực. Nhưng sự thật quả thật là như thế. Liền cùng mua nhà đồng dạng, người đã mất đi một lần mua nhà cơ hội, sau đó lại liều mạng đi kiếm tiền. Quay đầu đoán chừng người sẽ phát hiện, người cho dù kiếm đủ tiền, phòng ở cũng đã tăng tới người mua không nổi dáng vẻ. Có đôi khi, cơ hội cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Đương nhiên, nhìn vấn đề không thể quá tang. Cố gắng khẳng định là không có sai, bởi vì không cố gắng khẳng định không có cơ hội, mà nếu như cố gắng, chỉ cần ngươi đủ cường đại, cho dù không có ngươi ngưỡng mộ trong lòng cái chủng loại kia cơ hội, một loại khác cơ hội tốt cũng khẳng định sẽ tìm tới cửa. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tuyệt, ba ba cũng tin tưởng ngươi sẽ có tiến bộ. Dương Hàm khích lệ nói, đúng rồi. Ba ba còn nhìn các ngươi tiết mục hội viên phiên bản dài. Dương Hàm nhớ tới một sự kiện, vẫn là hôm qua Đồng Nghĩa Hà nhắc nhở hắn. Hắn trở về nạp hội viên mới nhìn đến, ngươi ngay từ đầu cùng Thanh Nhạc lão sư thương lượng, muốn chọn ca là người ta thương yêu nhất. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì TV phát ra tiết mục lúc dài vấn đề. Y có chút ống kính tại phim chính bên trong là có biên tập. Tiểu Hà thẳng thủy, thuần hưởng bản, cùng đạo sư đối thoại bộ phận đoạn ngắn. Sân khấu ban đầu trước đó ngoài lề, cũng chỉ có thể tại hợp tác mạng lưới nền tảng hơi đẩy video. Hơi đẩy âm nhạc bên trong nhìn thấy, thuần hưởng bản cùng hội viên phiên bản dài đều là muốn VIP. Nhưng đầu năm nay mọi người sinh hoạt trình độ đề cao. Nguyện ý nhập video VIP hoặc là mượn người khác VIP đến xem người cũng không ít. Lại nói, còn có không ít sell media sẽ viên phiên bản dài tranh luận đoạn ngắn biên tập thành tiểu thị tần. Để lên bọn hắn đầy bác hoặc là công chúng hào. Vì lẽ đó Dương Nhược Y cái này bởi vì bản quyền vấn đề từ bỏ biểu diễn, người ta thương yêu nhất. Ngoài lề bị rất nhiều người thấy được. Trước nữ đoàn tiết mục. Bản quyền phí thế mà còn muốn mình móc. Như thế có tranh cãi chủ đề tự nhiên cũng leo lên hot search. Không ít người còn cảm thấy tiết mục tổ tại khi dễ người ta tiểu nữ hài. Là Dương Nhược Y bênh vực kẻ yếu thời điểm liền bất chi bất giác thành Dương Nhược Y fan hâm mộ. Còn có người bởi vì tiết mục tổ hoàn toàn cắt bỏ Dương Nhược Y hát người ta thương yêu nhất cái. Kia đoạn ngắn cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ, muốn tiết mục tổ đem cái này đoạn ngắn phóng xuất, thậm chí còn A Còng Hứa Nghiên Nhã. Không biết là nhận lấy đạo đức bắt cóc, vẫn là mình thật rất thưởng thức Dương Nhược Y ngón giọng. Hứa Nghiên Nhã đều tại đẩy bác lên đáp lại chuyện này nàng biểu thị nếu như có thể. mình nguyện ý xuất bản quyền phí để Dương Nhược Y hát bài hát này. Chỉ là, Tiết Mục Tổ nhìn xem việc này càng náo nhiệt. Đối Tiết Mục đến nói cũng là một cái rất tốt tuyên truyền kế hoạch. Nó chậm chạp không có đối với chuyện này làm ra đáp lại tương lai chờ nhiệt độ hạ xuống. Nó sẽ còn đem cái video này đoạn ngắn, tiết lộ, đi ra. Sau một đợt cơm nguội cũng không nhất định, rông dài quá, Dương Hàm là vội vàng chiêu đãi Đồng Nghĩa Hà. Không rảnh nhìn những này, ngược lại là Đồng Nghĩa Hà cảm thấy kỳ quái. Trên xe tìm một cơ hội, hỏi hắn vì cái gì không cho nữ nhi dùng mình ca. Cái này rất lúng túng. Bất quá Dương Nhược Y không biết bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng cùng ba ba nói ra. Đúng nga, ngay từ đầu chọn là cái này. Lão sư còn nói ta hát rất khá nghe. Thế nhưng là chúng ta đạo diễn nói cho ta. Bởi vì người biểu diễn là ngoài định mức biểu hiện ra. Tiết Mục Tổ không gánh chịu bộ phận này bản quyền phí tổn. Bởi vì ta không có công ty nha. Liền muốn mình ra. Về sau lão sư liền giúp ta tuyển Tiểu Hà Thẳng Thủy. Bài hát này không cần cho bản quyền phí. Nữ hài nhi giọng nói vẫn còn tương đối bình thường. Bởi vì nàng không cảm thấy ủy khuất. Mà lại, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Y cảm thấy tuyển Tiểu Hà Thẳng Thủy cũng không tệ. Nàng thật thích bài hát này. Vậy ngươi hẳn là cùng Tiết Mục Tổ nói. Chuyện tiền bạc muốn cùng ba ba thương lượng. Sau đó để bọn hắn cầm điện thoại cho ngươi cho ba ba mà. Dương Hàm giờ khóc giờ cười nói. Thế nhưng là Hứa Nghiên Nhã bài hát này. Ta nghe đạo diễn nói. Mộc lão sư bản quyền phí rất đắt. Đạo diễn nói đại khái muốn hơn 10 vạn. Sau đó có bị biên tập phong hiểm. Như thế mười mấy vạn liền đổ xuống sông xuống biển. Dương Nhược Y cùng ba ba giải thích nói. Chủ yếu là, cái này không nhất định là vấn đề tiền. Dương Hàm lắc đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.